Chương 524, giải đại tư mệnh tam giới chi mê. Thật sao? Yến Du ôm chặt trong ngực con trai, yên lặng nhìn xem nào đó tóc vàng đại tư mệnh, đó là ai ngươi? Giống như cười mà không phải cười tóc vàng đại tư mệnh, trả lời một cái để cho Yến Du ngây ra một lúc đáp án. Không phải, cái này tóc vàng, không phải không nhận ra nàng sao? Yến Du, nàng bắt đầu hoài nghi mình suy đoán, rốt cuộc đúng hay không? Chẳng lẽ nàng phu quân thật bị lực lượng thể đoạt xá rồi? Điều này làm cho nàng đã tiềm thức thốt ra thử dò xét nói, ta là vị hôn thê không? Không đúng, Yến Tiểu Bảo ngay tại kháng nghị, đúng, người vợ nương tử cha sai cửu anh liền vui vẻ. Tiểu Bảo, ngươi còn biết vị hôn thê cùng cô vợ trẻ khác nhau à? Biết rõ, Yến Tiểu Bảo khẳng định cực kỳ, cha nói, cô vợ trẻ liền chính là ngủ có thể cùng một chỗ, ngủ cảm giác, chưa, hồn, hứ, cờ, hứ à. Chính là không ngủ nói không chính xác vợ, dứt khoát nhảy qua Yến Tiểu Bảo, biểu thị chính mình rõ ràng, biết tất cả mọi chuyện hắn xinh đẹp cha tất cả đều nói cho hắn biết. Đát Cửu Anh lúc ấy liền cười ra tiếng quái khiếu, tinh chuẩn những khác thiếu hạo mấy cái cũng đều cười ra tiếng. Mà người ta tóc vàng đại tư mệnh đâu, hắn cu nở dê tại yếu ớt nhìn xem Yến Du, để cho Yến Du kém chút thật sự kết luận không có cái gì lực lượng thể, đều bị dung hợp. Bất quá nàng rất nhanh nghĩ đến một chút. Nhà đồng tử thân. Cái này tóc vàng lực lượng thể, đại khái phát hiện chính mình là cái đồng tử thân trên thực tế, Yến Du nghĩ thật đúng là không sai. Dựa theo người ta đại tư mệnh lý luận, đại khái đồng tử thân không có phá, không coi là lấy cô vợ trẻ A còn như con trai lúc này đã tiềm thức nhìn về phía nhóc con tóc vàng đại tư mệnh, hắn rõ ràng nhéo nhéo lông mày, có cùng đại tư mệnh một dạng nghi hoặc. Con trai ở đâu ra? Nếu không phải nhóc con mọc ra một bộ hòa nhã sợ là hắn gà tơ cha ruột, hoàn toàn không dám nhận. Đúng rồi, hình thiên thế nào trước đây vì cái gì một mực không có xuất hiện? Yến Du cho mình rời đi chủ đề, cơ bản vẫn có thể kết luận, cái này đại tư mệnh không đúng, xác thực có cái lực lượng thể, không cần suy nghĩ nhiều. Theo hắn nói, tại thiên đế tự thân cho hắn tóc chiếu lệnh trước, hắn một mực tại Bất Chu Sơn khe hở bên trong. Hơn nữa hắn hình như chính mình cu nở dê lo lắng cho mình xảy ra vấn đề, tại thần triều hội tán đi sau đó, nhiều lần yêu cầu thiên đế kiểm tra thần trí của hắn, cảm giác có chu tờ bệnh tâm thần. Tây Vương Mẫu nói tới, bị đồng hóa, tóc vàng đại tư mệnh lần thứ hai phát ra tiếng, để cho tất cả mọi người đều ngây người một chút. Yến Du liền bắt được trọng điểm, cu nở dê rốt cuộc minh bạch, cái này nam nhân mới vừa nói nàng không thể tới Á Đặc Lan vực ý tứ. Bọn chúng đi qua sẽ bị đồng hóa ăn mòn, ta đi qua đâu này, lời này thiếu hạo mấy cái đều nghe không hiểu đâu. Tóc vàng đại tư mệnh liền một cách tự nhiên toát ra vẻ tán thưởng, nữ nhân, người rất thông minh. Nói điểm chính, Yến Du ăn nói thẳng thắn, nàng biết do vấn đề rất mấu chốt người ta tóc vàng ngược lại là nói thẳng, ngươi là cái này hoàn vũ khởi nguyên ngữ căn bản, tự tiện đi qua, sẽ khiến lưỡng đại hoàn vũ xung đột, lấy trước mắt tình huống. Ngươi sở tại cái này vực đã bị từng bước xâm chiếm, hắn lại trước một bước sụp đổ, ngươi, cũng sẽ tiêu vong. Quân thượng Tây Vương Mẫu mấy cái lập tức khẩn trương lên. Yến Du cũng rất tỉnh táo, thế nào tiêu trừ loại ảnh hưởng này? Mở ra ta phong ấn. Tóc vàng đại tư mệnh biểu thị. Tây Vương Mẫu trừng mắt nhìn, cái này có chu tờ không biết rõ, bất quá hắn cũng không phải khẩn trương. Dù sao quân hậu phảng phất có biện pháp sao Yến Du đâu, nàng liền tiếp tục hỏi. Ngươi mang theo ta đi qua, liền sẽ không có vấn đề ta đản sinh tại lưỡng đại hoàn vũ, nơi nào đều có thể đi. Người ta tóc vàng đại tư mệnh trình bày nói tới. Yến Du tin, cu nở dê rốt cuộc để ý giải, cái gì gọi là đến từ tam giới ở ngoài. Cái này nam nhân, thật đúng là toàn thân đều là mê, hơn nữa chính hắn tại không có dung hợp chảy mất lực lượng thể trước, cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì tình huống. Có ý tứ. So với nàng suy đoán còn có ý nghĩ. Nữ nhân. Mở ra. Không. Nào đó tóc vàng đại tư mệnh lần thứ hai mấp máy môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt cái này ôm con trai nữ nhân. Hắn biết rõ nàng tin tưởng mình lời nói, nhưng nàng vẫn là không giải khai. Ta nói, ngươi nghe lời, sau ba ngày, ta liền giải. Yến Du rất có nguyên tắc biểu thị. Người ta tóc vàng đại tư mệnh liền không nói, cũng không nhìn nàng. Yến Du suy đoán, hắn là phụ thiệu. Dù sao nàng cái này phu quân, sinh khí thời điểm đều là lặng lẽ sinh khí. Ba ngày, nháy mắt liền qua. Yến Du tại trong lúc này, cho nàng khóc cha cùng đại ca nhị ca ra chỉ trầm thủy quyết, cũng đem bộ phận cơ bản thần thuật, tất cả đều truyền vào mộng cảnh, để bọn hắn ở trong giấc mộng dung hội quán thông đi. Bực này đại mộng xuân thu thuật, có trợ giúp Yến Gia Gia ba cái nhanh chóng lĩnh ngộ đủ loại thần thuật, hơn nữa sẽ cho bọn hắn một loại phảng phất chính mình là ra đời tại thần giới, quá độ tự nhiên cảm giác cân bằng. Cho nên, chờ ra ba cái tương lai thanh tỉnh, bọn hắn ít nhất đều sẽ có thần cảnh tu vi vẫn là dung hội quán thông, hoàn toàn nắm giữ loại kia, chỉ là sẽ có chút hoảng hốt, lại sẽ không cảm thấy không hợp nhau, hoặc vô pháp tiêu hóa. Bởi vì bọn hắn ở trong giấc ngộng, trải qua hết thể quân thượng lợi hại. Tây Vương Mẫu đầy mắt sùng bái. Yến Du sờ sờ Tây Tây đầu, đồng thời hỏi, các ngươi quân hậu đâu này vẫn là không nói tiếng nào, bất quá cho tiểu quân làm cơm. Tây Vương Mẫu biểu thị. Yến Du mặt mày có cười, quả nhiên mặc kệ là cái kia hắn, đều sẽ bản năng đối với tiểu bảo tốt. Còn đối với quân thượng không có không theo Tây Vương Mẫu nói tiếp liền hỏi, bất quá quân hậu đây thật là đầu óc không song, ta nhìn hắn giống như quên rất nhiều chuyện. Ừm. Yến Du không có nói tỉ mỉ, lại nghe được con trai hét lên một tiếng, tiểu quân Tây Vương Mẫu lập tức vọt tới. Yến Du ngược lại không gấp, nhóc con theo sát mà ra vui vẻ ken két cười, cu nở dê đã chứng minh nàng xác thực không cần lo lắng. Mà này lại nhóc con đâu, hắn là bởi vì bị cha ruột ném lên không trung, tiếp lấy mà kích thích rít gào liên miên, vui vẻ không thôi. Tây Vương Mẫu, đến là hắn mù quan tâm. Bất quá Yến Du vẫn là tới đem con trai ôm lấy, không phải nói, đừng cho cha ôm sao, cha ngươi còn chưa tốt. Đứng lên tóc vàng đại tư mệnh, hắn chỉ nói bốn chữ, nữ nhân, giải phong. Ba ngày thời gian, đến rồi có thể Yến Du đâu, nàng đương nhiên sẽ không hiện tại giải phong. Bất quá sắc mặt đống nhiên biến đổi tóc vàng đại tư mệnh, hắn đột ngột từ hiện trường biến mất, cha Yến Tiểu Bảo lập tức hét lên một tiếng, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cha hắn chạy cái này quân thượng Tây Vương Mâu tròn váng. Yến Du cũng thay đổi mặt, đuổi.